Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước biến sắc, ông hoảng sợ nói mọi người ở lại giúp ông ngăn cản hành động của bốn người kia, còn mình thì xoay người chạy nhanh ra ngoài. Lần này, mọi người đồng loạt tiến lên, phải cố sức lắm mới có thể ngăn cản gia đình họ Lý bị điều khiển đi tự sát. Không lâu sau, khi lão Lưu chạy đi thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng súng. Tôi giật mình cũng chạy ra ngoài theo tiếng súng đó. Một mặt muốn xem rốt cuộc ông ấy đang làm gì, một mặt cũng sợ ông ấy gặp chuyện xấu. Lúc đó ông ấy đang đứng bên ngoài, cách cổng nhà họ Lý vài bước chân. Tôi nhìn thấy lão Lưu đang bắn vào tường. Trên tường có một con chổi lông vàng, trông có vẻ xạ hơn những con tôi đã thấy trước đây. Lão Lưu nhắm bắn một phát nhưng không được. Ông ấy tiếp tục bắn thêm vài phát nữa và cũng trúng vào bức tường. Con chổi nét tránh được đạn rất tài tình và nhanh nhẹn. Sau đó, nó quay đầu nhìn vào lão Lưu với ánh mắt dữ tợn. Không biết có phải là do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng qua quan sát, tôi thấy nó rất giống với bà lão đã vào nhà họ Lý vào buổi sáng. Cũng chính là con yêu quái mà tôi đã thấy. Lão Lưu cũng không hề chịu thua. Nếu cô làm hại gia đình của họ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Dường như những phát súng lúc nãy chỉ để đe dọa cho con chổi, chứ không hề có ý định giết nó. Nhưng không ngờ nó không những không chạy thoát thân mà còn cười toe toét với lão Lưu. Biểu hiện đó của nó giống như những lời ông ấy nói làm nó thấy nực cười vậy. Lúc này cảm thấy không thể khiến cho con chổi giả từ bỏ ý định, lão Lưu lên đạn và bắn thêm một phát súng nữa. Không ngờ con chổi giả lại né được. Nó cũng khôn lành vô cùng, để tránh bị lão Lưu bắn trúng nên đã có ý định trốn vào trong đống xương ở bên cạnh. Kết quả đang nhảy ngửa chổi thì bị lão Lưu bắn trúng. Có thể thấy rằng lão Lưu đã hạ quyết tâm phải giết bằng được con chổi giả đó để trừ hậu họa. Ông ấy bước đến chỗ con chổi đã chết và đọc rõ từng từ một. Là ngươi muốn hại người, không thể trách ta ra tay độc ác. Có lẽ ông ấy cũng sợ bị trả thù giống như gia đình họ Lý chăng. Khi chúng tôi trở lại nhà họ Lý, gia đình họ đã tỉnh táo trở lại. Cũng giống như đêm trước, họ hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Nhưng sau vụ việc xảy ra ngày hôm đó, đến nay gia đình họ đã được bình yên, không còn xảy ra những chuyện tương tự nữa. Còn đối với lão Lưu, khẩu súng của ông đã xảy ra sự cố và phát nổ trong một lần đi săn trên núi vài ngày sau đó. Hậu quả làm cho một nửa khuôn mặt của ông ấy bị tổn thương. Những vết sẹo để lại sau khi vết thương lành làm cho khuôn mặt của ông ấy giống như mặt trộn. Dân làng nói rằng ông ấy cũng đã bị báo thù bởi gia tộc Hoàng. Đây là câu chuyện mà tôi đã trải qua khi còn nhỏ. Mặc dù mọi người sẽ cảm thấy rằng có chút phóng đại trong đó, nhưng thực sự là có rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết về năm đại gia tộc ở rừng núi này. Và đây chỉ là một trong số đó mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.